Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Tập cuối. Bước vào rừng ban đêm là một sự liều lĩnh của những kẻ chẳng biết trời cao đất dày. Bất cứ khu rừng nào cũng đều trở nên nguy hiểm gấp bội khi màn đêm buông xuống. Khu rừng sa mộc ở làng địa ngục lại càng là nơi dễ đoạt mạng người ta hơn ngàn lần. Phong chạy thật nhanh, chẳng khó khăn gì khi muốn hòa mình vào cảnh rừng rợn ngợp. Nơi này vốn đã quá quen thuộc với cô từ ngày còn bé. Trời lạnh, nhưng bầy đom đóm lại xuất hiện mỗi lúc một đông. Chúng hân hoan, chúng hồ hởi, chúng khoái trá trước tình cảnh hiện tại. Hơn tất cả, chúng cũng như u linh nơi núi cao ngàn thẳm này biết được rằng máu người lại sắp rơi, sẽ có kẻ phải tế mạng. Để có thể giành được lợi thế cho mình, Phong quyết định sẽ rẽ khỏi con đường mòn. Sang lòng lên đuổi theo sau, máu dồn về tim liên tục khiến cho gã thở gấp. Chỉ còn một mạng người duy nhất là đủ nguyên liệu để có thể tỉnh trụ sọ người, còn lâu ả đàn bà kia mới thoát được. Chỉ một mạng người nữa mà thôi. Chung quanh tối om, tĩnh mịch đến mức làm cho người ta khó chịu. Chỉ có tiếng bước chân đạp lên cỏ khô cùng với tiếng chim lợn vang trền trên không trung. Sang bắt đầu bước chậm lại, trống ngực vẫn đập lên thình thịch, bụng xốc lên đau điếng. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống miệng mặn chát. Gã nhổ toẹt ra một cái, rồi giơ sẵn con dao trước ngực. Gã hiểu sự bất lợi của mình khi rượt đuổi với Phong ở nơi này. Luận về tầm thông thạo đường đi nước bước trong rừng, người làng ít ai có thể bị kịp với bố con nhà ông Khôi. Thế nhưng lúc này cô ả đang kích động, lại thêm thân thể yếu ớt do trải qua mấy ngày bị giam cầm, nên sẽ chẳng thể nào sáng suốt và minh mẫn như ngày thường. Nghĩ đến đó làm cho tinh thần Sang phấn chấn thêm ít nhiều. Gã siết chặt con dao trong tay, trong lòng bừng bừng niềm tin rằng mình sẽ nắm chắc được phần thắng. Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng dày đặc, tiếng suối róc rách đã im bặt từ bao giờ. Điều này chứng tỏ cô đã cách làng địa ngục một khoảng cách khá xa. Khắp không gian bao trùm bởi đêm tối mịt mùng, khiến cho Phong không thể nào xác định được phương hướng. Cô bước thật chậm, con dao vẫn giấu trong người đã được mang ra để thủ thế ở phía trước. Để tránh trường hợp bị cành cây đâm vào mặt, cô buộc phải ngồi thụp dưới đất, dùng bàn tay còn lại để cảm nhận. Tiết trời rất lạnh, điều đó khiến cho Phong yên tâm vì không sợ rắn rết, nhưng lại khiến cho toàn thân cô run lên bần bật bởi quần áo mỏng manh. Không biết mất bao nhiêu lâu, cô mới lần đến một hốc đá nằm chơ vơ giữa rừng. Bên cạnh có một cái hố nhỏ nhỏ, chẳng hiểu vì sao lại có vô số cành sa mộc phủ hờ bên trên, suýt chút nữa làm cho Phong rơi xuống. Phong dựa vào vách đá, thở hắt ra, lấy lại sức. Bất chợt từ dưới hố có một đôi bàn tay ngồi lên túm chặt lấy chân. Tim Phong ngừng đập, cô thét lên một tiếng kinh hoàng. Bàn tay lập tức rụt lại, cô Phong co chân lên theo phản xạ, con dao chém hoảng loạn trong không khí. Một giọng nói thì thào truyền tới: Cứu tôi với, tôi là người, không phải ma đâu. Giọng nói này khiến cho Phong bàng hoàng. Ai đó? Có phải chị Phong không? Nghe giọng quen quá. Phải chị Phong không? Trời ơi, Minh hả? Em còn sống sao? Phong ngồi thụp xuống, cố gắng lần mò trong bóng tối để tìm cách kéo Minh lên. Cái hố kỳ thực không quá sâu, nhưng không có chỗ bám phiếu. Cả hai chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi để kéo nhau lên. Chật vật một lúc, mình mới có thể thoát ra khỏi miệng hố. Cơn gió lạnh làm cho cô ho sù sụ. Phong cố gắng ém lại âm thanh, vì sợ Sang sẽ phát hiện. Biết nơi này không thể nấn ná lâu, cả hai người vội vã bám chặt vào nhau để rời đi. Khi đến một lùm cây tương đối kín đáo, Phong mới hỏi chuyện. Mấy ngày qua em ở đâu? Mọi người tìm mãi mà không thấy em, ai cũng nghĩ là em không còn sống nữa đó. Sang, Sang giấu em ở đây. Chiều hôm đó mẹ em ra bờ suối, ba người cứ mê mê mẩn mẩn, cứ một mực bảo với em là cái hường ở dưới nước. Em dỗ mẹ lên bờ, đang định rời đi thì bị đánh úp. Khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Rồi sao nữa? Em cố gắng kêu cứu đến khàn cả tiếng, nhưng vô ích. Em hỏi anh Sang vì sao lại làm vậy. Anh ta nói rằng em là người thích hợp nhất để hiến tế. Em phải giúp anh ấy luyện trụ sọ người. À, nếu vậy sao em lại có thể sống đến tận bây giờ, nhất là khi không có thức ăn hay nước uống? Người thiếu nữ khẽ siết chặt bàn tay Phong, rồi thở hắt ra. Sang tiếp tế cho em, cứ hai ngày một lần, anh ta sẽ mang thức ăn và nước uống đến. Hôm qua em thấy anh ta vác theo một thứ gì đó trong tay nải, bốc mùi xú uế nồng nặc, là mùi của thi hài đã mục dồi. Không biết chừng là chân của cái hượng. Bản thân em có thể sẽ bị chính anh ta giết cũng không biết chừng. Phong im lặng không nói. Cô hiểu rằng gã chồng cầm thú kia muốn bắt cóc cô mình tới nơi này, không chỉ đơn thuần là lấy máu thiếu nữ để hiến tế, mà còn muốn tạo cho mình một đường lui. Nếu hắn có thể giết đủ người để luyện trụ thì mình sẽ chết. Trong trường hợp xấu nhất, gã muốn rời khỏi làng thì chẳng có cái cớ hoàn hảo hơn bằng việc vờ đi tìm con gái của ông bà Tám Kheo bị mất tích. Nói một cách đơn giản, mình sẽ vẫn phải chết dù cho Sang rơi vào tình huống nào. Cảm nhận thấy thái độ của Phong khác lạ, mình muốn hỏi chuyện nhưng lại không dám. Việc trước mắt lúc này là tìm một chỗ trốn thật an toàn để bảo vệ tính mạng của mình. Một mình lang thang trong rừng ban đêm khiến cho sức lực lẫn tinh thần của Sang tiêu hao nhanh chóng. Nỗi sốt ruột lẫn cơn tức giận càng vắt kiệt sức lực của con người. Bầy đom đóm chết tiệt cứ bám theo, làm cho hắn phải liên tục xua đi. Hắn tựa vào một cây, mồ hôi túa ra như tắm, dù vẫn thở ra khói. Chẳng biết vì lẽ gì mà bầy chim lợn bắt đầu kêu lên thảm thiết. Gió thổi vù vù làm lá cây rừng xào xạc, đất cát bay mờ mịt. Theo phản xạ tự nhiên, Sang đưa tay lên để che mắt. Không khí xung quanh bỗng như lạnh đi vài phần. Khi Sang mở mắt ra thì đã thấy một người thiếu nữ mặc áo đỏ ngồi trên chiếc võng đào, có hai con rối khổng lồ đầy máu me khiêng. Làn da của bà ta toát ra thứ ánh sáng xanh kỳ dị, càng nổi bật hơn giữa không gian tối như hũ nút. Người áo đỏ ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ hất đầu về phía cánh hữu. Sang hiểu rất rõ ý của bà ta là gì, bèn vội vàng chuyển hướng. Vừa đi được mấy bước chân, cả giật mình quay lại thì đã thấy người ngồi trên võng đào biến mất như chưa từng xuất hiện. Gã không nghĩ gì thêm mà lại quay bước đi tiếp. Hình như tiếng nói rì rầm của đàn bà con gái vọng lại ở phía trước mặt. Nếu như Sang đoán không lầm thì con mồi của hắn đã tìm thấy đứa con gái nhà lão Tám Kheo. Chắc chắn chúng đang tìm cách bỏ trốn cùng nhau. Đã vậy thì tao sẽ cho chúng bay toại nguyện. Ý nghĩ giết chóc làm cho máu trong người Sang như đang sôi sùng sục lên. Tiếng âm binh cười lanh lảnh, tiếng con rối chú tiểu bắt đầu đọc bài vè hòa theo. Tiếng trống dồn dập vọng lại như trong rừng đang có vở múa rối linh đình. Âm thanh dội vào óc càng khiến cho Sang hăng máu, bước chân theo đó mà nhanh hơn bình thường. Đang đi, gã chợt thấy có một cành cây chìa ra, có thứ gì đó phất phơ trong gió. Sang vung tay chém thật mạnh, để rồi phát hiện ra đó chỉ là một vạt áo bị xé rách của Phong đang treo lơ thơ ở đó. Mẹ kiếp, con chó, mày mà để tao tóm được mày thì... Sang chửi tục vài câu rồi xé toạc mảnh áo. Chợt cả khựng lại vài giây, hình như gió đưa mùi máu thoang thoảng tới đây. Sang biết hai ả đàn bà kia cách mình không quá xa, thế là bèn im lặng nghe ngóng. Lại nói núp trong một lùm cây, mình tưởng rằng bản thân mình đã an toàn, bèn thả lỏng cơ thể rồi thở phào một cái. Nào ngờ tiếng động ấy đã tiết lộ vị trí trốn của cả hai. Khi cô còn chưa kịp nhận thức, đã bị một bàn tay thô bạo tóm lấy. Mình trú lên một tiếng, Phong ngồi bên cạnh không dám đâm bừa con dao, chỉ có thể dùng ngón tay cào thật mạnh vào đôi bàn tay đang lụng sụt kia. Sang tóm được tóc của mình, lôi sành sạch cô ra ngoài, ấn mạnh xuống nền đất trừng cứng ngắc. Phong gạo lên rồi chạy tới, nhưng chỉ nghe Sang cười khùng khục. Mình à, em có biết gì hay không? Chính ả Phong này đã giết cái Hường đó. Nó giết người trong lúc mộng du, em có biết hay không? Mình chết sững đi, toàn thân cứng đơ trong giây lát, rồi lập tức nổi điên. Bằng một cách ngoạn mục, cô giằng được con dao trong tay cậu Sang, khua khoắn loạn xạ, vô tình chém sượt qua Phong một nhát. Lưỡi dao sượt qua tay áo, khiến cho Phong kêu lên đau đớn. Nói dối, chính mày giết con bé, mày là người đã giết nó. Máu vẫn tuôn ra không ngừng trên vạt áo của Phong. Cả hai giằng co với Sang trong màn mưa lâm thâm, được đệm bằng tiếng chim lợn chưa hề dứt. Tao mới bóp cổ con Hường một cái thôi, nó đã chết ngắt như một con nhái rồi. Hắn đạp Phong xuống đất, đôi tay thư sinh không ngừng bóp lấy cổ vợ mình. Thay vì tập trung quần thảo với cả hai, chỉ bằng dồn sức tập trung giết từng người trước. Mùi máu sọc lên, khiến cho Sang cảm thấy sung sướng đến cực hạn. Máu bắt đầu trào ra hai lỗ mũi, nhưng hắn chẳng màng. Mình bị hất văng ra cả thước, lúc này đã lồm cồm bò dậy. Trong cơn hoảng loạn, bàn tay cô chạm vào một hòn đá dưới chân. Biết cơ hội của mình không còn nhiều, mình cắn răng ôm hòn đá, chạy lại gần Sang rồi giáng thật mạnh xuống gáy. Thời khắc cô đập hòn đá cũng là lúc Sang định vung nhát dao chí mạng vào người Phong. Bị tấn công đột ngột từ phía sau, Sang gầm lên một tiếng rồi đứng dậy. Đi được vài bước thì loạn choạng rồi ngã vật xuống. Cả hai cô gái thở không ra hơi. Cuối cùng Minh thều thào, Hắn chết chưa? Phong cầm chặt con dao bước tới, bàn tay khẽ chạm vào mũi Sang, rồi lập tức không suy nghĩ nhiều mà vung dao cắm phập một nhát thật ngọt xuống lòng ngực còn đương phập phồng. Khi Phong rút dao ra, một dòng máu phun thẳng vào người cô. Máu của gã thanh niên mà cô từng đem lòng yêu tha thiết, dòng máu thuần dương, thứ máu mà ma quỷ sợ hãi nhất, trái ngược với máu thuần âm của Phong. Mình trung lẩy bẩy khi nhìn thấy người Phong dính toàn máu. Không có nhiều thời gian, cô vội vàng nhặt nhạnh cẳng chân, bàn tay, nội tạng đang bốc mùi của những người đã chết. Mình xé áo, trung trung làm thành một cái tay nải, nửa ôm nửa bê. Phong thở hắt ra. Đi, mang hết những thứ này về làng, báo với mọi người. Nhưng con chị, đi mau. Mình hốt hoảng rời đi ngay, toàn thân đau điếng, nhưng không dám nấn ná thêm một khắc nào. Phong ngước nhìn lên trời, nhận ra con đò chở Phong đang trôi vun vút. Tiếng người lái đò bắt đầu dồn dập. Sang ơi, lên đò. Giọng nói của bà Vạn bỗng bị át đi bởi một trận cuồng phong. Người phụ nữ áo đỏ kia cuối cùng cũng đường hoàng xuất hiện. Này là phục sức, này là ngọc trai, này là vàng bạc. Cô ta trông chẳng giống một vong hồn, càng không giống thứ ma đối thất thiểu. Á tựa như một mỹ nhân, lúc nào cũng có màn sương dày đặc bao phủ xung quanh. Gương mặt của thập nương toát lên một vẻ tà mị, hai mắt lóe lên ánh nhìn hung hiểm, không buồn để ý tới Phong hay bầy đom đóm, mà chỉ chăm chăm vào hồn của Sang sắp sửa lên đò. Gió thổi vù vù, con đò xoay tít trong không trung, bọn trối nước tré lên oai oái. Phong hiểu rằng cả thập nương và người lái đò đều muốn vong hồn độc ác của Sang. Thành bại hay không là ở giây phút này. Sang đâu? Lên đò! Lên đò! Chưa bao giờ Phong nghe tiếng người lái đò dữ dội đến như thế. Giọng của người ấy vọng khắp núi rừng. Một cái bóng trắng bước ra từ thi hài của gã đàn ông lang sói. Người lái đò trung chuông liên hồi, hồn phách của Sang ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Thập nương trường đến như rắn, hai mắt ả long lên sòng sọc. Phong thà chết chứ không để cái hồn phách thứ năm kia rơi vào miệng ả ta. Bằng không, trụ sọ người sẽ thành công và người làng sẽ gặp đại họa. Nghĩ là làm, Phong liều mạng đứng chắn trước mặt thập nương, đưa bàn tay dính đầy máu của Sang chạm vào vong hồn quái dị ấy. Thập nương kêu tré lên một tiếng đầy đau đớn. Cơn đau giống hệt như lúc ả không thể chạm vào cuốn sách của mụ âm. Con mụ vu sư chết tiệt, chết rồi mà vẫn bày vẽ đủ trò. Phong cố gắng ôm lấy mình mẩy lạnh toát của thập nương, đu bám mụ như đĩa trâu trên thân trâu bò. Thập nương cáu tiết, ả trũ người một cái, Phong bị bắn về phía sau. Cơn đau khiến cho đầu óc Phong như dại đi, thế nhưng cô vẫn kịp nhận ra Sang đã lên được đò. Vong hồn thứ năm, vong hồn mà thập nương tốn công sức bồi đắp để trở thành kẻ tán tận lương tâm, đã bị nẫn tay trên. Cơn giận kinh hồn khiến cho thập nương gào lên một tiếng man dại. Bà ta phẩy tay một cái, một luồng gió từ đâu xuất hiện cuốn Phong lên không trung, rồi rơi phịch xuống đất như một con rối đứt dây. Máu từ mắt, từ mũi, từ miệng của cô chan hòa với nhau. Cảm giác đau buốt nhói đến tận ốc khiến cho cô kêu thét lên một tiếng. Cảm nhận rất rõ cơn giận dữ của đối phương, Phong chắc chắn được rằng kế hoạch của thập nương đã chẳng thành. Cô cười lên như điên dại, cười đến nỗi nước mắt nước mũi chan hòa với máu. Thập nương vén tấm mạng che mặt, nhìn con ả người trần mắt thịt mà ngân nga, nói như cười: "Mày vui lắm sao? Tao hiểu niềm vui này của mày, vì tao đã từng trải qua y như thế vào cái đêm mà mẹ mày chết." Nụ cười lập tức im bặt trên gương mặt của Phong. Thập nương nhìn Phong thật chăm chú, khóe miệng lại khẽ nhếch lên: "Mày đẹp lắm, đẹp y hệt con mẹ mày. Chỉ có điều cả hai mẹ con mày đều phải chết trục xương ở ngôi làng này." "Âm mưu của bà hỏng rồi, bà thua rồi thập nương à." "Vậy sao?" Thập nương lúng liếng ánh cười: "Mày biết gì về kế hoạch của tao mà nói rằng nó hỏng hay không chứ? Xưa kia binh lính tham gia chiến sự mất cả năm trời để chiến đấu với nhau. Kế hoạch của tao tầng tầng lớp lớp kéo dài từ lúc mày còn chưa nhận thức được nữa kìa." Ý bà là gì? "Có lẽ dân làng địa ngục chúng mày không biết, vào cái đêm băng cướp, cha ông chúng mày giết chết cả tộc người buôn tơ lụa. Cũng là lúc mà chúng mày gây thù chuốc oán với người không nên chuốc nhất. Ấy là tao. Tao đã thề rằng dù bất cứ cách nào cũng phải giết sạch chúng mày, hồi sinh gia tộc tao. Giết người không khó, cái khó là hồi sinh những người đã chết, quay trở về dương gian. Để làm được điều đó, chỉ có duy nhất rượu sọ người, bí mật máu me nhất của trừng thiên nước Việt này. Thập nương khẽ nhắm mắt, hồi tưởng về cái ngày chứng kiến gia đình của mình chết thảm. Ngay cả mấy con chó mang theo cũng bị bọn cướp ở truông nhà Hồ giết sạch không còn một móng. Nỗi đau đớn có thể xoáy vào tâm can bất kỳ ai, dù cho nó là vong hồn, chỉ có thể vất vưởng ở giữa chốn trần gian. Những đêm dài thê lương chỉ một mình thập nương nung nấu về kế hoạch giết người. Những vong hồn bị bà ta ăn sạch cũng chỉ để chờ cơ hội báo thù. Có đôi lúc bà ta rất muốn bước lên con đò chở vong để lên đền trên suối vàng, sau đó đi đầu thai. Thế nhưng cõi vô hình có bao giờ đơn giản như thế? Khi đã quyết định sử dụng vu thuật của người Việt cổ, thì đừng bao giờ mong có thể sống như một người bình thường, càng không thể chết một cách yên bình. Để Phong không nhìn thấy tâm trạng của mình, thập nương khẽ cười. Mẹ mày biết về rượu sọ người, biết cả việc bố mày không dám tin cả làng bị nguyền, do lo sợ người trong làng sẽ trọng vọng mẹ mày hơn. Cho nên bà ta mới viết toàn bộ những bí mật ấy vào trong một cuốn sách. Của đáng tội, lúc mụ ấy hấp hối chẳng có ai bên cạnh ngoài thằng bé Khảm bạn mày. Không còn lựa chọn nào khác, mụ ta đành phải dặn dò thằng Khảm giao lại cuốn sách cho mày. Thế nhưng tao đã đến trước, tao làm cho nó quên bén đi có sự tồn tại của cuốn sách đó trên đời. Để luyện được chủ sỏ người, thứ khó tìm nhất chính là vong hồn thứ năm có trái tim độc ác của một kẻ lòng lang dạ sói. Để không mất nhiều thời gian, tao quyết định sẽ thu thập bốn vong hồn kia trước. Thế là tao ám mày ngay từ cái đêm chúng ta chạm mắt nhau. Trong cơn mộng du, mày làm theo những gì mà tao muốn. Cô Phong gằn giọng lên. Quân độc ác! Mặc kệ cô Phong giàn giụa nước mắt, thập nương vẫn ung dung nhìn cô, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột. Mày cùng với thằng Sang giết người, kẻ đặt con rối trữ hồn vía, ngăn cho chúng không lên được đò là tao làm. Bầy rối khi có hồn phách, chúng có thể cử động, có thể nghe theo tiếng gọi của tao mà đến. Từ cái đêm tao thấy mẹ thằng Sang chết, cảm nhận được nỗi hận của nó, tao biết đây là kẻ mà tao cần tìm, cũng chính là vong hồn thứ năm. Tao biết được nỗi hận sâu sắc của nó dành cho bố mẹ, biết được cái tham vọng nó muốn rời khỏi làng. Tao gieo rắc vào đầu nó về thứ rượu sọ người. Luyện được thành công thứ ấy, nó sẽ có tất cả trong tay. Mày thấy đó, thằng Sang bất quá cũng chỉ là một con rối tao giật dây. Nó tưởng rằng sẽ luyện được bình rượu sọ người, mà chẳng hề biết rằng năm mạng người kia chỉ đơn giản là thứ để thỉnh quỷ canh rượu. Muốn luyện rượu sọ người thành công, còn phải giết thêm nhiều mạng nữa. Máu vẫn không ngừng chảy, gương mặt cô Phong tái giận. Bà không thắng được đâu. Cho dù ngày hôm nay tôi có thua bà, thì sau này con tôi, cháu tôi vẫn sẽ tiếp tục đối chọi với bà tới chết. Bình rượu sọ người mãi mãi không cho bà thứ mà bà muốn. Bà muốn hồi sinh người chết, nhưng chắc gì khi hồi sinh thì bộ việc sẽ như xưa. Dân trong làng sẽ không để cho bà tội nguyện đâu. Phong đang định nói thêm gì đó thì thập nương đã nhào tới, định nuốt sạch hồn vía của cô. À, nói những điều này là để cho cô phân tán tư tưởng, buông lỏng cảnh giác, rồi nhân đó mà tấn công. Phong vội nhảy sang một bên để tránh. Cái lưỡi trắng của thập nương quét vào da thịt, truyền đến một cảm giác lạnh như đá. Thập nương quay ngoắt lại, tiếng gà gáy ở đâu đó rộn lên. Bầy đom đóm vẫn đang lượn lờ bên trên như đang rình mồi. Nhìn thấy bầy đom đóm, một ý tưởng táo bạo trong lòng Phong lóe lên. Đừng tưởng chỉ mày thích ăn hùng, tao với mày sẽ cùng chết. Cô nhoài người lấy ngọn đuốc sáng đang treo chênh vênh trên cành cây, nhúng ngọn đuốc xuống vũng máu. Đuốc tắt, khắp nơi bị bóng tối nuốt chửng. Bầy đom đóm cứ như thể chỉ chờ giây phút này. Chúng nhào tới, bu bám vào vong hồn thập nương. Phong treo lên một tiếng đầy đắc thắng. Bầy đom đóm hung hãn nhào tới, thập nương cười lên khành khạch. Có vẻ như Phong không biết được rằng bầy đom đóm này xuất hiện là do vu thuật mà ra. Lũ đom đóm háo ăn này chẳng khác gì bầy rối, vốn làm tay sai cho thập nương. Nụ cười của mụ tràn ngập sự hân hoan, quỷ kế của mụ quá hoàn hảo. Dù cho có đôi chút bất ngờ bởi thằng Sang vô dụng, nhưng không sao, mụ vẫn chưa mất cả chì lẫn chài. Mụ đã ám lấy Phong vào cái đêm rước dâu. Con rối này trong tương lai vẫn còn hữu dụng. Nó sẽ bị mụ theo dõi từ sau lưng. Nó sẽ lại giết người. Nó sẽ tìm khoái lạc khi máu nóng hổi của kẻ bị giết bắn lên mặt nó. Nó sẽ là thằng Sang thứ hai. Lúc đó trụ sọ người sẽ thức tỉnh. Bầy đom đóm hôm nay đã phình to gấp đôi hôm trước. Vào khoảnh khắc thập nương đang trường tới chỗ Phong, bọn đom đóm như ngỡ ngàng nhận ra thứ vong hồn đầy quyền năng mà chúng khao khát đang ở ngay trước mặt. Chúng nhào đến sâu xé kẻ từng là chủ nhân của chúng. Thập nương gào lên một tiếng đầy khiếp đảm. Gió thổi vù vù, sấm chớp đì đùng ở trên cao. Thập nương bị phản vệ bởi chính lũ đom đóm mà mình tạo nên. Ở đâu biết rằng kế hoạch khiến cho người làng địa ngục bị cầm chân tại đây bởi mồ hôi máu thực sự là một con dao hai lưỡi. Bầy đom đóm nuốt hồn của người làng đã khiến cho chúng hấp thụ luôn những oán niệm và sự hối hận cay đắng của họ. Thế là bọn đom đóm cứ lớn dần lên. Chúng cuốn thập nương thành từng mảnh bay đi. Một bầy khác xông vào sâu xé Phong. Trước khi gục xuống, Phong chỉ kịp nhìn thấy một đoàn người cầm đuốc đi lại từ phía xa. Cầu hồn tao đi, tao chỉ là một kẻ giết người mà thôi. Trời đã tờ mờ sáng, cuộc đời Phong sẽ chẳng còn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Thế nhưng khoảnh khắc mà Phong ngã quỵ, cô nghe thấy giọng thập nương gào lên từ không trung. Tuổi thọ của con người có hạn, nhưng trong hồn giấc dưỡng như tao thì không. Ngày hôm nay tao có thể tha cho mày. Bản thân mày cũng có thể tiếp nối mẹ mày để bảo vệ ngôi làng này. Nhưng mà con cháu mày thì chưa chắc đã làm được điều đó. Tao sẽ chờ Phong mà, chờ cho đến khi nào người trong làng mày vừa tròn với số người đã chết năm đó. Bà nói cái gì? Thập nương không trả lời. Phong hiểu rằng chưa luyện được trụ sọ người. Hơn thế nữa, làng địa ngục vẫn chưa đủ nhân khẩu để đền mạng, thì âm mưu của ả ta vẫn chỉ tựa như vầng trăng thượng huyền. Trăng khuyết cũng sẽ có khi tròn, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Giây phút cuối, Phong nhìn rõ mồn một có một người đàn ông lạ mặt từ đâu xuất hiện, đón lấy mảnh hồn của thập nương. Bầy đom đóm nhìn thấy hắn thì dạt sang một bên, e chừng khiếp sợ. Người đàn ông kia ngoảnh lại nhìn Phong, khiến cho cô không khỏi thót mình. Ánh mắt ấy chính là ánh mắt bao lâu nay vẫn dõi theo cô. Cô có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Người đó mắt lá liễu, trên mặt phủ đầy lớp phấn màu đỏ, hệt như nhà trò trên sân khấu. Hắn bay tít qua ngọn cây rồi biến mất trong nháy mắt, để lại Phong nằm gục xuống với bầy đom đóm nhào tới mỗi lúc một đông. sắp rồi, cô sắp được giải thoát rồi. Lại nói về thời điểm trước đó, mình gắng chút sức lực yếu ớt của mình để bò về làng. Ông bà Khôi lúc này đã được thả ra. Vừa nhìn thấy Minh, ông bà tám kheo trú lên gọi tên con, chạy đến ôm chầm lấy cô, cùng với cái tay nải bốc mùi xú uế nồng nặc. Minh lao vào trong vòng tay cha mẹ, rồi chỉ tay về phía rừng. Chị Phong sắp chết rồi, ma quỷ trong đó rất nhiều, ai đi cứu chị ấy đi. Đám thanh niên trong làng nhìn nhau ngần ngại. Cậu Khảm mắt vàng đỏ, cầm chiếc rìu toan bước đi. Thì bà Khôi hét lớn: "Tôi đi chứ cậu." Và rồi bà phát hiện ra ông Khôi đang níu lấy cánh tay mình. Tưởng đâu ông lại cản bà thêm lần nữa, bà giận tới mức điên người: "Bỏ tay ra, tôi phải đi tìm con tôi, con của tôi, rõ chưa?" Lần đầu tiên trong đời bà giận như thế. Ai bảo bà không phải là mẹ của Phong? Ai bảo đàn bà chỉ sinh con từ bụng? Bà sinh ra con gái mình từ trong tim. Lão chồng vô dụng, lão chồng tham quyền cố vị, lão cứ giữ lấy cái chức trưởng làng của lão, cứ ôm khư khư đôi guốc mộc chết tiệt kia đi. Bà chỉ cần con thôi. Không sợ ma, chẳng ngại quỷ, chỉ sợ con mình gặp nguy. Đó là thiên tính của người mẹ. Trong rừng vang lên tiếng chim lợn réo liên hồi. Ông Khôi không nói không rằng, ông chạy thục mạng vào bên trong. Đôi chân đất nện xuống nền đất lạnh cứng và đau buốt, nhưng ông không hề cảm nhận thấy điều đó. Người làng lần đầu tiên trong đời thấy ông Khôi đi chân đất, lần đầu tiên họ thấy ông mất bình tĩnh đến như vậy. Đám thanh niên nhìn nhau một lúc rồi cũng chạy theo sau, không ai cản lại. Ông Khôi nhìn thấy con gái nằm giữa rừng, máu me ướt đầm đìa, đơm đớm xung quanh. Ông bèn chạy ào đến ôm con rồi khóc lớn: Thầy sai rồi Phong ơi, thầy xin lỗi con, là tại thầy hết, trời ơi cổ thân con tôi. Tiếng khóc của ông Khôi vượt qua tầng tầng lớp lớp cây lá, vang tích tận trời xanh. Bầu trời hừng đông, Phong tiếp đi trong vòng tay cha mẹ. Người ta đưa xác của Sang về làng, sẵn cái giàn hỏa thiêu còn đó, xác gã được ném lên trên, lửa bắt đầu bén. Có đứa trẻ con hỏi mẹ nó rằng: "Chết như thế, liệu cậu Sang có thành con rối ma không mẹ?" "Không con à, vong hồn của nó đã bị quan sai âm phủ đưa đi rồi. Thiếu linh hồn, con người như một con rối khổng lồ thôi." Xác của Sang chìm trong biển lửa, người làng đứng lặng nhìn theo. Một buổi tối đầy sương lạnh, tại sân làng, nơi đã từng tổ chức hôn lễ linh đình của cô con gái ông trưởng làng và thầy đồ Trần Sang, người ta chứng kiến một vụ chuyển giao quyền lực chưa từng có trong tiền lệ. Ông Khôi quyết định nhường lại vị trí trưởng làng cho con gái mình. Thấy ông tuyên bố như vậy, Phong chết sững: "Thầy à, con không làm được đâu. Hơn nữa con là phận nữ nhi." "Thầy nói con làm được, tức là con làm được. Bà con có ai có ý kiến gì không?" Những ánh đuốc sôi lên gương mặt của người làng, không một ai phản đối. Ông Khôi đưa cho con gái một ngọn đuốc đang rực lửa. Ông lấy từ trong người ra một tấm vải đỏ. Phong ngạc nhiên: "Đây là..." "Nhà ta không thể thờ cúng thứ tà ma này được nữa. Là thầy sai rồi con à." Bà Khôi nước mắt lưng tròng nhìn hai cha con. Vị trưởng làng mới đón lấy tấm vải đỏ từ tay cha mình, cô đốt nó bằng cây đuốc trong tay, rồi nhìn người làng một lượt: "Thập nương sẽ quay lại, có kẻ đã cứu mụ đi. Hắn có thể bay, hắn không phải người bình thường. Mọi người có đồng ý sẽ chiến đấu để bảo vệ con cái, cháu chắc của chúng ta hay không?" Người làng đồng thanh dạ rang hô có: "Dù có phải hy sinh cũng phải đấu tranh. mọi người có đồng ý hay không? Tất cả lại cùng hô vang đồng ý. Ý chí hừng hực cùng với lòng ham sống mãnh liệt như xua đi cái lạnh buốt của trời đêm. Khảm khẽ siết chặt bàn tay của mình. Hai người cùng gật đầu khích lệ Phong. Cô ấy nói rằng mình phải sống để trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra, dù chẳng hề cố ý. Khảm tin điều đó lắm, bởi chính thầy anh từng nói rằng tiếp tục sống khó hơn cái chết ngàn vạn lần. Tấm vải đỏ cháy thành tro bụi rồi biến mất trong màn sương đêm. Không còn thần hộ mệnh nữa, vị trưởng làng mới tự nhủ với lòng mình, chỉ có sự lương thiện và tỉnh táo của bản thân mới là thần hộ mệnh tốt nhất trên đời. Cánh đồng tam giác mạch một sáng đầy nắng, Khảm vóc một nắm tro cốt của bố mình để gió thổi đi khắp nơi. Phong đứng đằng sau nhìn theo, giọng nhẹ như không. Bây giờ bác ấy có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn rồi. Khảm khẽ gật đầu. Anh im lặng nhìn Phong, giật tung chiếc vòng tay mà thầy mình đã tặng cho cô nhân ngày thành hôn. Từng hạt vòng rơi vương vãi xuống đất, biến mất dưới tầng tầng lớp lớp hoa tam giác mạch. Phong đã tiễn đưa chút tàn dư cuối cùng của mối nghiệt duyên đã gây ra cho ngôi làng quá nhiều máu và nước mắt. Sau khi cẩn thận thắp nhang lên mộ của lão Dần, người cô sẽ luôn giữ sự kính trọng trong tim cho đến suốt đời. Phong khẽ mở lời. Anh có muốn rời làng không? Dù sao thì bây giờ chỉ còn mỗi mình anh. Một đôi bướm trắng bay ngang qua làm cho cả hai đều chú ý. Khảm lắc đầu. Em nói sang bị thập nương lợi dụng. Mưu kế của bà ta là mượn tay người khác giết người, rồi chính mình sẽ giết kẻ đó để cướp đoạt linh hồn của sang. Có phải không? Ừ. Nhưng rồi bà ta không ngờ rằng bầy đom đóm lại cắn ngược lại mình. Và trong phút cuối bà ta được một gã đàn ông mặt đỏ cứu thoát. Ánh mắt của người đó, linh cảm của em không sai đâu. Hắn đã theo dõi em, có khi theo dõi thập nương từ rất lâu rồi. Thập nương sẽ quay lại, em có thể chắc chắn với anh điều đó. Ừ. Vậy nên anh sẽ ở lại làng để chiến đấu với thập nương tới cùng. Chính bà ta là người giết thầy anh. Nếu bỏ trốn khỏi nơi đây thì anh không thể hẹn như thế được. Hơn nữa có khi nào em tự hỏi vì sao mồ hôi máu có thể giết mẹ em và Sang mà không thể giết cả làng hay không? Có lẽ thập nương muốn chúng ta sống để mà quay về, để rồi chết dần chết mòn trong niềm vô vọng. Ý chí kiên định của Khảm khiến Phong khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ tâm trạng cô nhẹ nhõm như lúc này. Con mèo hoang mà Sang đã từng cho ăn với mục đích dụ dỗ nó đến nhà, bày ra trò nói dối Phong rằng cô bị mèo cào, hòng che đi việc vai cô bị xước bởi vết dây thừng lúc treo dương lên cây. Bây giờ được Khảm đón về sống cùng, sau này cậu mới hiểu rằng con mèo ấy đặc biệt có linh tính. Nó đánh hơi được chỗ Sang giấu mấy bộ phận của người chết, nên đã từng kéo vạt áo muốn cậu đi xem. Chỉ tiếc là bản thân cậu không hiểu nhiều như thế. Nếu không thì sự tình có thể chấm dứt sớm hơn rất nhiều. Thập nương sẽ quay lại, em có thể chắc chắn với anh điều đó. Anh... À không, anh và Minh tin em. Đó là lý do bọn anh không muốn rời làng. Cô quay đi. Được vài bước thì ngừng lại, miệng hỏi nhưng đầu chẳng hề ngoảnh ra sao, đưa tay lên bụng. Bên trong có một đứa trẻ vô tội đang dần thành hình. Nếu mai này em chết trước anh có hứa sẽ giữ bình yên cho cả làng hay không? Cậu Khảm đứng trang nghiêm, mái tóc khẽ bay bay theo làn gió. Anh thề. Đêm trăng rằm cuối đông năm ấy, sau những cái chết tang tóc của người làng vài tháng ngắn ngủi, cậu Khảm mang võng đào đến rước cô Minh về làm vợ. Vốn dĩ cậu muốn mãn hạn tang cho thầy mình, nhưng con gái có thị, người làng động viên mãi. Họ nói rằng cậu lấy vợ, sinh con mới là làm tròn chữ hiếu. Cuối cùng cũng thuyết phục được Khảm. Bầy đom đóm quái dị kia không còn thập nương, chúng tự xâu xé lẫn nhau, rồi một lứa mới lại ra đời. Tuy vậy, để tránh mọi sự bất trắc, cô Phong đề nghị đám rước dâu nên cử hành sớm hơn. Tân làng tân nương cũng gật đầu ưng thuận. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính. Trước khi diễn ra lễ rước dâu mấy canh giờ, thị huệ trở dạ. Bà Khôi tấp tỉnh chạy đến đỡ đẻ. Vốn dĩ việc này không cần thầy Lan, nhưng điều quái dị ở một chỗ, thị huệ rặn mãi mà chẳng thấy đứa bé đâu. Cơn đau khiến cho thị trống lên từng hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bà Khôi hoảng hốt sai con gái đi tìm cậu Khảm. Khi cậu Khảm vừa tới nơi thì thị Huệ đã qua đời. Bụng thị trống toát, bên trong chẳng có gì ngoài máu và lục phủ ngũ tạng. Đứa bé đã không còn. Nhóc béo và bà Khôi kể đi kể lại rằng thị Huệ chẳng đến nỗi đuối sức. Cái bụng như một quả bóng khổng lồ bị vỡ tan tành, máu bắn cả vào những người ở đó. Nhóc béo lúc này mới run rẩy kể rằng nó từng chạm vào bụng của thị trong cơn mê. Nó thấy rõ ở đó chứa rất nhiều hồn phách của người làng. Cô Phong run rẩy nhận ra, vào cái đêm mà người làng chạy về, chính mắt cô đã trông thấy một dòng nước đỏ sẫm chảy ra từ hai chân của thị Huệ. Có lẽ đứa bé đã bị mất từ ngày hôm ấy. Vậy thì thứ gì ở trong bụng thị? Trực giác mách bảo cho cô biết rằng cái chết này liên quan đến gã đàn ông mặt đỏ bay trên chiếc diều cứu thập nương lần trước. Tiếng mèo gọi bạn từ đằng xa như phủ thêm vào nét ảm đạm rợn ngợp của ngôi làng lúc đêm về. Trăng đã lên cao, giờ rước dâu đã tới. Mọi người đành gác lại chuyện kinh hoàng kia. Cái chết của thị Huệ cũng được giấu kín, chờ đám hỷ xong xuôi mới công bố cho người làng biết được. Đoàn người im lặng đi ngang qua cánh đồng tam giác mạch. Ngồi trên chiếc võng đào, mình bất chợt nhìn thấy thập nương mặc áo đỏ đứng chặn đường. Thị nở một nụ cười nhìn đoàn trước dâu, ánh mắt đen đặc như đêm mùa đông âm u tịch mịch. Tân nương ngây ra, miệng khẽ lẩm bẩm: Sao lại như thế này? Thập nương khẽ ngân nga: Ve vẽ ve ve, cả làng chết hết, chúng tao cả mừng. Mình trung sợ hét lên một tiếng chối lối, làm cho cậu Khảm giật mình quay lại. Có điều gương mặt cậu chẳng hề hoảng hốt, thay vào đó là nụ cười hằn học, y hệt như một con rối trong bộ áo quần hỷ phục. Một cơn ác mộng mới lại xảy ra, khi Tết ở làng địa ngục bắt đầu. Ngoại truyện: Một hồn một phách. Trời chưa hưởng sáng, sương bay lãng bảng qua người thanh niên có gương mặt chữ điền, đôi mày rậm cùng sống mũi thẳng tắp như muốn tôn thêm vẻ anh tuấn trạng người. Anh ta đứng cau mày nhìn cây hồng sai triệu quả. Chúng có màu đỏ quạch, đỏ như máu, đỏ như những thứ từ miệng con gái của anh ta nôn ra trong cơn bạo bệnh vài ngày trước. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể tin nổi vợ chồng mình có thể cõng con gái băng rừng tìm đường đến nhà thầy Phán. Ông thầy lang này nức tiếng gần xa, chữa bệnh cũng giỏi, mà tính cách kỳ quái cũng chẳng ai bằng. Có ai đời vừa chữa bệnh lại vừa bán áo quan. Đó là còn chưa kể, phía trước nhà ông còn treo vô vàn hình nhân thế mạng, dành cho những kẻ muốn dâng sao giải hạn đầu năm. Lúc bế con bé đến, ông Phán chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm vào con bé rồi bắt mạch rất lâu, chẳng buồn để tâm tới lời ông Khôi đang kể lễ cầu xin. Ông Phán chỉ thủng thẳng nói: Chưa được, về uống thuốc vài hôm là xong. Cả nhà sắc một nồi thuốc thật lớn, sáng một chén, chiều một chén. Bà Âm thấy vậy thì giật mình. Nhà cháu chỉ có con gái ốm thôi, hai vợ chồng cháu vẫn khỏe mạnh cô à, sao lại phải uống thuốc à? Ông Phán chẹp miệng. Tôi nói thì nhà anh chị cứ làm theo. Cả nhà bốc toàn mùi tử khí, mà cái mùi này xem chừng ám lâu lắm rồi. Nhà anh chị làm nghề mổ heo mổ bò sao? Con gái cũng nhiễm, bảo sao không trớ ra. Nghe thầy Lan Phán nói trúng phốc, hai vợ chồng nhìn nhau, cảm tạ rối rít rồi bồng bế nhau về. Quả đúng nửa tuần trăng sau, con bé Phong nhà anh đã khỏi hẳn. Thì âm vợ anh bàn bạc sắm sửa lễ tạ người phụ nữ áo đỏ, anh cho là phải lắm. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ mặt người, anh đã lập cập mang lễ lạc ra gốc cây hồng cổ thụ trước cổng làng để khấn vái xì sụp. Tuần hương đã cháy hết mà chẳng thấy có gì xuất hiện. Anh nhìn quả hồng triệu đỏ trên cây, lòng cảm thấy buồn bực. Cô gái áo đỏ không xuất hiện đồng nghĩa với việc anh không dám chắc mình có thể xuống núi lần thứ hai được hay không. Người làng không ai dám tin vợ chồng anh có thể bình an trở về, bởi vì trước đó nhiều người băng rừng mà cũng đành phải ngậm ngùi bỏ mạng. Người làng vốn có thể tự trồng trọt rau củ, lại biết chăn nuôi gia súc, săn bắn thịt thú rừng, nhưng vẫn thiếu thốn thuốc men, ngũ cốc, cần phải có một người đi giao thương. Giả như, anh trộm nghĩ trong lòng, giả như anh có thể làm được điều đó, thì chức trưởng làng chắc chắn sẽ dành cho anh. Chính vì thế mà anh đem theo tâm trạng khấp khởi bước ra đầu làng, lòng mong mỏi sẽ thấy người từng gặp trong giấc chiêm bao. Ấy thế mà, việc chẳng như ý anh muốn. Anh án thêm một lúc rồi đành ra về. Vừa bước tới cửa, anh đã nghe thấy tiếng sụt sịt của thị Lan ở trong nhà. Lại là thị. Từ lúc thấy được vợ chồng anh biết đường xuống núi, thị đã lẻo đẻo đi theo, xin cả hai dẫn đường cho thị đi tìm hài cốt của chồng về an táng. Thị âm vợ anh biết rằng việc ấy còn khó hơn lên trời, nên đã mấy lần kiên quyết từ chối. Thị Lan tưởng rằng cả hai muốn được trả công, nên đã mang chiếc vòng vàng tới nhà, khiến cho thị âm vừa bực vừa thương. Anh thở dài, đẩy cửa bước vào nhà. Thị Lan lại rối rít xin xỏ, khiến anh sẵn giọng. Tôi đi xuống núi trở về nhà, cũng hết nửa cái mạng rồi, làm sao mà dám giúp bác đi. Thị Lan thấy thế thì tiêu nghỉu, ngồi phịch xuống dưới đất, rồi lủi thủi ra về. Anh nhìn lên bàn thờ đang nghi ngút khói, trong lòng cảm thấy chán chường chưa từng thấy. Nào ngờ đêm hôm ấy anh nằm mơ. Anh mơ thấy mình gặp người. Anh mơ thấy mình gặp người thiếu nữ áo đỏ hôm trước. Người ấy cười khúc khích mà nói với anh rằng ta có phải như thứ ma đói hèn kém đâu mà cúng mấy thứ này. Ta giúp anh vì thấy anh tốt bụng, lại thương con thôi. Con gái của anh bây giờ đã khỏe, ta cũng không cần anh báo đáp gì. Người ấy nhìn anh mỉm cười. Cô ngồi trên chiếc võng đào, tay ve vẩy chiếc quạt. Hai người khiêng võng cho cô là hai tượng rối khổng lồ. Anh thấy cô gái định rời đi thì vội vàng quỳ sụp xuống đất, vái lại như thế sao. Bẩm cô, cô ơi, cô thương thì thương cho trót. Cô cho chúng tôi được xuống núi để mang thuốc về cho bà con. Nếu không sau này mấy đứa trẻ trong làng bị bệnh như con tôi thì người làng khéo tuyệt tử tuyệt tôn mất. Mấy lời cuối cùng, gương mặt của cô gái kia khẽ xao động. Cô tỏ vẻ phân vân. Đường xuống núi rất là nguy hiểm, không khéo sẽ chết dọc đường đó. Tôi biết như vậy. Người làng tôi cũng đã từng thử, nhưng chẳng ai trở về toàn thây cả. Chỉ có vợ chồng tôi thôi. Chính vì thế tôi mới mạo muội cầu xin cô. Cô muốn làm gì tôi cũng xin chấp nhận. Thật không? Dạ, phải. Anh muốn người trong làng ai cũng xuống núi được sao? Lần này thì người thanh niên có chút ngập ngừng. Anh ta cân nhắc một chút rồi trả lời: Tôi sợ là người trong làng sẽ không đi được. Chúng tôi đã đi một lần rồi nên sẽ thông thạo đường hơn hẳn người khác. Mong cô giúp cho gia đình tôi. Thẳng thắn lắm, nhưng muốn giúp thì phải có lễ vật. Người thiếu nữ áo đỏ kia không cười nữa, giọng nói trở nên nghiêm túc: Bẩm cô, lễ vật là gì ạ? Tôi có tiền. Không phải thứ hèn kém ấy. Nếu anh mang được một quả tim người đến đây thì ta sẽ chỉ cho anh đường đi tìm kho báu trong ngọn núi này. Còn nếu không, cả nhà anh phải cho ta một hồn một phách, nhưng đổi lại chỉ có thể đi được xuống núi mà thôi. Kho báu kia mãi mãi vùi lấp. Tìm người sao? Anh choàng tỉnh dậy cũng là lúc con gà trống đang gáy vang sau nhà. Bên cạnh anh, Thị Âm vẫn ngủ ngon lành. Cả ngày hôm ấy anh không sao thoát khỏi cái suy nghĩ về giao kèo trong mơ với người con gái đó. Từ thuở còn ở trong băng cướp, anh đâu lạ gì người chết, cũng đã từng thấy vô số xác người. Nhưng giờ này dân làng đã rửa tay gác kiếm, tìm người ở đâu ra cho anh lấy. Chẳng lẽ lại... Anh khẽ trùng mình bởi chính suy nghĩ của mình. Không, không được. Nếu giết người trong làng, không sớm muộn cũng bị lộ tẩy. Nhìn người trong làng hiền hòa như thế thôi, nhưng tính hung tàn từ lúc còn cướp của giết người dường như đã ăn sâu vào máu. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Người sống trên dương gian có tới 3 hồn 7 vía. Nếu như anh cúng tế cho cô ta thì vẫn có thể sống sót mà không cần làm hại ai. So với cái lợi ích như thế, dường như anh ta có lợi hơn đối phương rất nhiều. Nghĩ là làm. Hôm sau anh lại ra ngoài cổng làng, bên gốc cây hồng cổ thụ mà thắp nhang. Tôi Triệu Văn Khôi, nay xin gửi một hồn một phách của bản thân mình và vợ con mình cho người con gái mặc áo đỏ trong giấc mơ đêm trước. Tôi đồng ý để cô ấy lấy hồn phách của tôi và vợ con tôi. Đổi lại chỉ có gia đình tôi xuống được núi, cho tôi có chức vị trưởng làng, không để lọt vào tay kẻ khác. Anh chàng chưa khấn vái xong thì bó nhang đã bốc cháy vừng vừng, dù rằng trời đang đứng gió. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho anh rùng cả mình. Tiếng chim lợn ở trên cao tréo vang trời. Anh tất tả chạy về, miệng không hé răng với ai nửa lời. Đêm hôm ấy anh nằm thấp thỏm, nửa muốn ngủ nửa thức. Anh vừa muốn biết mình đã thực sự mất hồn phách hay chưa, hay là mình chỉ là một kẻ ngốc tin vào một giấc mơ hư hư thực thực. Mãi suy nghĩ, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm trôi qua mà chẳng có mộng mị gì. Vừa ngồi nhâm nhi chén trà buổi sáng, anh vừa tự cười nhạo chính mình. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Âm vợ anh ngồi xuống bên cạnh, thở dài thường thượt: Con Phong đỡ nhiều rồi, nay mai là khỏi. Nhưng có chuyện này lạ lắm thầy nó à. Sao? Bù nó nói tôi nghe. Đêm qua tôi vừa đặt lưng xuống giường thì chợt trông thấy ngoài cửa sổ có một người ngó đầu vào nhìn mình chòng chọc vậy. Tôi tưởng là có ai đến tìm nhà ta giờ này, nhưng ngó lại thì ra là một con rối gỗ thầy nó à. Tôi điếng người vì sợ. Cái mặt nó cười cợt nhìn tôi, rồi nó khều khều cái tay cứng ngắc vào người tôi. Nó bảo rằng... Bảo gì? Bù nó đừng làm tôi sợ mà. Nó bảo nó đến lấy một hồn một phách. Nó lấy của con Phong rồi, bây giờ đến lượt tôi. Khôi nghe thế thì giật mình, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra không ngừng. Anh hỏi dồn: Trời, bố nó có sao hay không? Con Phong thế nào rồi? Tôi không rõ mình đã ngủ từ lúc nào. Nói thật với mình, Bây giờ tôi không biết mình mơ hay thực. Nhưng mà sáng nay nó cứ ván vất, nói trước quên sau. Vừa mới bảo đi đun ấm nước thì cứ đứng thừa người ra cửa bếp, chẳng nhớ định làm gì. Có khi nào tôi bị sao không hả mình? Khôi không nói gì. Anh biết người con gái mặc áo đỏ đó đã sai con trối đến trút hồn gia đình của mình. Kể từ hôm đó, anh có để ý con gái thì thấy nó chẳng có gì thay đổi. Nó vẫn vui vẻ vui chơi với bọn thằng Sang, thằng Khảm. Vợ anh cũng khỏe mạnh, chỉ thỉnh thoảng thấy Thị ghi ghi chép chép vào quyển sổ luôn mang theo bên người. Mấy lần anh định hỏi nhưng Thị không nói quá nhiều, ngoài việc cho anh biết đó là sự học cả đời của Thị, sau này sẽ đưa cho con gái. Thị âm bảo rằng con bé nhà mình có dòng máu thuần âm, có đôi mắt âm dương, cuốn sổ tay này sẽ giúp cho nó sau này. Quan sát vợ con mấy ngày nhưng chẳng có biểu hiện gì kỳ lạ, Khôi cũng yên tâm hơn vài phần. Cảm giác chột dạ xen lẫn có lỗi cũng theo đó mà tan đi. Anh bắt đầu tận hưởng cảm giác được người khác trọng vọng, nhờ vả. Đi đến đâu cũng có người cất tiếng chào trước, dù là người già hay trẻ nhỏ. Anh không nhịn nổi mà nhoẻn miệng cười, trong lòng vui như mở hội. Bèn mang một tấm vải điệu về để thờ cúng, hàng ngày khói nhang nghi ngút. Niềm vui ngắn chẳng tài gan. Vào một ngày trời nắng đẹp, Thị Lan đến tìm Thị Âm. Thị Lan khóc lóc thảm thương. Thị Âm nghe mãi cũng mũi lòng, đành nhận lời giúp. Thị Âm nói rằng chỉ đưa Thị Lan đi xuống núi, sau đó để Thị ấy tự đi tìm mộ của chồng. Hẹn nửa tuần trăng sẽ gặp lại ở chợ dâu, rồi cả hai cùng về làng. Thị Lan nghe thấy thế thì mừng lắm, tất tả chạy đi ngay, cứ sợ rằng đối phương đổi ý. Nào ngờ khi vừa mới bước qua khỏi cây hồng cổ thụ được một đoạn khá xa thì cả hai bắt đầu thấy người khó chịu. Mọi thứ sau đó ập tới rất nhanh, khiến cho người ta không kịp chống đỡ. Anh Khôi thấy vợ mình phát bệnh thì ngỡ ngàng. Anh tưởng rằng cô gái áo đỏ ấy đã hứa sẽ cho người nhà anh xuống núi, cớ sao lại... Anh lầm rầm khấn vái trước ban thờ suốt mấy đêm liền. Một hôm nọ, anh ngồi ngủ gục trên bàn, đột nhiên nằm mộng thấy người con gái áo đỏ đang chiếm trệ ngồi trên bàn thờ nhà anh, hai chân đung đưa ra chiều khoan khoái. Anh vừa ngẩng lên thì cô ta đã mở lời: "Một hồn một phách của vợ anh đã bị lấy đi. Anh không nói với vợ mình, lại để Thị dẫn theo người khác xuống núi. Nếu như không lấy hồn phách thì có thể cứu Thị. Nhưng hiện tại thứ bệnh đó đã ăn sâu vào máu, không cứu được đâu." Anh quỳ sập xuống mà van xin: "Bẩm cô, có cô đã thương thì thương cho trót. Bây giờ nhà con chẳng biết báo víu vào ai, con gái con còn nhỏ." Người áo đỏ trầm ngâm một lát rồi mỉm cười: "Thứ bệnh này càng lúc sẽ càng chảy máu nhiều. Vài ngày nữa thì Thị chết. Đừng có lại gần lúc Thị hấp hối." Anh Khôi nghe thấy vậy thì tin ngay. Ngày hôm sau, anh tính toán việc dẫn con gái đi lấy hàng để tránh xa vợ. Anh nào đâu biết rằng thứ mà người con gái kia dè chừng nhất lại là cuốn sổ mà vợ anh dốc hơi tàn để viết, cũng là thứ cuối cùng bà làm cho con gái mình. Thị gói ghém tất thảy, dồn toàn bộ sức lực để viết những gì mình biết cho cô con gái bé bỏng. Thị biết về bình trụ sọ người nên lờ mờ đoán được vài phần trong âm mưu trả thù của người đàn bà trốn thoát, nhưng không thể biết được lời nguyền mồ hôi máu này ám lấy mình mà từ đâu ra. Càng không thể tưởng tượng nổi người đầu ấp tai gối với mình đã giao kèo với người áo đỏ trong mơ. Đến chết thì Âm vẫn tin tưởng người ấy, vẫn nuối tiếc kiếp này sống chưa được trọn. Sau khi Thị mất, bài vị cũng được đặt ở vị trí thấp hơn tấm vải điều kia. Căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo. Thị bị người áo đỏ nuốt trọn hồn phách nên chẳng thể trở về. Con gái Thị ngày đêm trông mẹ ngoài cửa, nhưng cũng chỉ là giả tràng xe cát. Phải đến rất nhiều năm sau này, người thanh niên điển trai ngày nào đã trở thành một kẻ già nua mới nhận ra sai lầm của mình. Ông tự giam mình trong phòng suốt mấy ngày, chẳng ăn uống gì. Đến ngày thứ ba, ông hiểu rằng đã đến lúc ngôi làng nghiệt ác này cần một vị trưởng làng mới. Ông khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Bầu trời bên ngoài chưa bao giờ biết xanh đến thế. Ngoại truyện Người cưỡi diều giấy. Thập nương lặng lẽ bước đi như bay trong đêm. Cô cảm thấy mùi tử khí bắt đầu nồng nặc. Hai người đàn bà kia sắp chết. Kẻ nào chết trước đều không quan trọng, vì điều đó đều dán cho lũ người làng địa ngục một sự thật nghiệt ngã rằng chúng sẽ chẳng bao giờ đi ra được khỏi làng. Thập nương khẽ nhếch khóe miệng tô son đỏ tươi. Cô sẽ chờ cho lũ khốn kiếp ấy đủ 193 nhân mạng, bằng với số người mà chúng đã giết gia tộc của cô. Trước khi đủ số nhân mạng ấy, cô không cho phép chúng ly tán khắp nơi. Giết chết một bầy cần phải tập trung một chỗ. Mãi suy nghĩ, cô chợt nhận ra mình đã bay tới trước cửa nhà gã trưởng làng từ bao giờ. Vốn là định thưởng thức khoảnh khắc hấp hối của con mụ thầy cúng, nhưng vô tình thập nương phát hiện ra mụ đang giao cho một thằng nhóc cuốn sổ tay rất đáng nghi. Cô nhíu mày suy nghĩ, thứ mà một thầy cúng có thể cất giữ khư khư cả đời, liệu có gì khác ngoài sự học của mình? Đó có thể là những bài chú, những bí mật nghề nghiệp, hay những dặn dò đối với hậu bối. Tất cả đều khiến cho thập nương tò mò, muốn chiếm đoạt được cuốn sổ ấy. Thằng nhóc kia nhận xong cuốn sổ tay, cũng là lúc người đàn bà kia lìa đời. Nó khóc ván lên định đi tìm bạn. Thấy nó chạy về hướng gốc cây hồng cổ thụ, thập nương sợ rằng nó sẽ gặp được bố con nhà lão Khôi. Nếu để cho cuốn sổ ấy lọt vào tay con nhỏ kia thì hỏng bét. Cô vội vàng đuổi theo. Khi thằng nhóc gục xuống cạnh gốc cây, là lúc thời điểm tiếp cận đã chín muồi. Sao em lại khóc ở đây? Thập nương bước tới với vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Ánh mắt trìu mến, giọng nói nhẹ như gió thoảng, gương mặt thanh thuần như chưa từng biết đau, biết hận. Thằng bé ngây người ra. Cô mỉm cười dịu dàng. Trên tay em đang cầm thứ gì vậy? Cho chị mượn có được không? Thằng bé trục trè nhìn cuốn sổ rồi cũng đưa cho cô. Ấy thế mà khoảnh khắc vừa chạm tay vào nó, một cơn đau dữ dội truyền đến cô. Nó như muốn xé nát mảnh linh hồn của cô, làm cho hồn phách bay tứ tán. Cô ngã quỵ xuống, cuốn sổ trước mắt phản phất một làn khói màu đỏ rực. Máu chó mực. Cuốn sổ tay này được viết bằng mực hòa với thứ máu thuần dương ấy. Khốn nạn, khốn nạn thật. Con mụ thầy cúng chết tiệt, chết đến nơi rồi còn bày trò. Cơn đau khiến cho người khác mụ mị đi, nhưng với thập nương, nó lại làm cho cô nảy ra một ý. Nếu như không lấy được cuốn sổ này, vậy thì những kẻ khác cũng đừng hòng có được. Thằng bé thấy cô đau đớn tới mức tái mặt thì quên cả e dè, bèn chạy lại gần. Chị ơi, chị sao vậy? Không kịp chậm trễ một giây, thập nương dùng ngón tay dây thật mạnh vào trán nó. Quên đi, quên hết đi. Mày sẽ chẳng nhớ cuốn sổ này là của ai. Mày sẽ vĩnh viễn quên hết cuộc gặp gỡ này. Thấy ánh mắt thằng nhóc chạy đi, cô hiểu lời nguyền của mình đã thành công. Cô lê chút hơi tàn, chờ hồn phách của hai mụ đàn bà kia bay lên, ngoác miệng thật rộng đón lấy thứ ánh sáng nhờ nhờ đó, rồi nuốt trọn. Hồn phách của cả hai tới đâu, thập nương khỏe lại tới đó. Kẻ lái đò chở vong sẽ không đón được cả hai lên đò. Chỉ vì mụ đã chậm chân, vong hồn đã bị cô xơi tán. cô mỉm cười toan bước đi. Thế nhưng Linh cảm thấy có ánh mắt nào đó dõi theo mình. Cô quay phát mặt lại, nhưng chẳng có ai. Thập Nương nhíu mày hơi suy tư, nhưng rồi cuối cùng cũng biến mất trong màn đêm. Năm tháng trôi qua, bọn trẻ con trong làng cũng dần lớn. Thằng Sang đã theo lệnh cô trong giấc mơ mà cưới Phong. Thằng nhóc ấy có dạ tâm lớn, nó cũng có lòng thù hận như cô. Nó sẽ giúp cô được nhiều việc. Thế nhưng điều quái dị khiến cho Thập Nương lo lắng nhất hiện giờ là cái bụng bầu của cô ả tên Thị Huệ. Thật quái lạ, đứa trẻ con trong bụng Thị đã chết ngoéo từ lúc Thị rời làng đi. Vậy sao cái bụng càng lúc càng to như thế, lớn một cách khác thường? Gương mặt khuynh thành của Thập Nương thoáng một nỗi u buồn. Cô cố gắng sôi mình xuống nước, nhưng chẳng thấy bóng hình của mình. Cô đã trở thành thứ chẳng phải người, cũng chẳng phải ma, lang thang trên cõi dương gian này kể từ lúc đứa bé trong bụng chẳng còn. Cô căm ghét những kẻ trong làng địa ngục mang thai. Cô muốn cào nát cái bụng bầu kia ra cho hả dạ. Thế nhưng trong bụng của Thị Huệ kia không còn chứa người, mà là chứa hồn. Điều ấy khiến cho Thập Nương hứng thú vô cùng. Ai có thể nhồi hồn của người ta vào trong người còn sống? Rõ ràng hồn phách được dung nạp trong cơ thể con người sẽ tốt hơn nhiều so với việc lưu trữ trong con rối. Kẻ nào đã làm việc đó? Thập Nương câu mày nghĩ ngợi. Cô hiểu một điều rằng không chỉ riêng mình luyện thứ vu thuật cổ xưa trong làng địa ngục, mà còn có kẻ khác nữa. Kẻ ấy hẳn là mạnh hơn cô rất nhiều lần. Nghĩ tới đó, Thập Nương không thể yên lòng. Cô rà soát lại tất cả để tìm ra đáp án. Cảm giác khó chịu ấy khiến cho cô bức rứt khó tả. Đến nỗi bầy đơm đớm, thứ tai sai tưởng chừng như đắc lực và trung thành nhất của cô cũng đã quen với việc hưởng sái chút tàn hồn. Chúng thay đổi đến mức chóng mặt, để rồi hung hãn mà nhào tới hồn vách của cô vào cái đêm đại chiến ở cánh rừng. Điều mà Thập Nương không thể nào ngờ được ấy là việc cái bụng bầu của Thị Huệ đã cứu vãn kế hoạch của mình. Vào cái khoảnh khắc bầy đơm đớm phản bội cô, bụng Thị Huệ bắt đầu sôi lên ùng ục, hệt như có người đang đun nước ở bên trong. Thị Huệ chới với, định gọi bà Bảy Hoa hàng xóm lại, thì bỗng dưng lại không thấy gì nữa. Bụng dạ bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Linh tính của một người mẹ làm cho Thị cảm thấy không ổn. Đã rất lâu rồi, Thị không hề thấy con mình khẽ cử động ở trong bụng, cũng không thấy những cảm xúc kỳ lạ mà chỉ có người mang thai mới có. Thị cứ mơ đi mơ lại về một người đàn ông mặt đỏ. Hắn cưỡi một con diều giấy khổng lồ chao liệng trên không trung. Gương mặt được tô vẽ đỏ quạch, đôi mắt sắc lẻm cứ bay qua bay lại trước cửa nhà nhìn Thị. Tỉnh giấc, Thị không hiểu rõ giấc mộng ấy là gì. Cũng kể từ đó Thị héo hon. Cái bụng lúc trước phình to nhanh chóng, bây giờ ngày một trống rỗng. Nhiều lúc Thị liên tưởng mình giống như một cái bồ đựng tóc. Ban đầu âm ấp những hạt tóc vàng, ngày qua ngày liền bị đục quét đi. Lại nói trước đó vài ngày, sự việc nhà ông trưởng làng bị bắt bớ, Thị cũng không tin rằng gia đình con bé Phong gây ra nghiệt ác như thế. Ừ thì ông Khôi gia trưởng, nhưng ông ấy không phải là kẻ có dạ tâm lớn đến như thế. Con bé Phong từ ngày nhỏ đã hay chạy sang nhà Thị chơi, Thị đâu có lạ gì. Thị muốn đi ra ngoài để xem tình hình ra sao lắm, nhưng cơ thể nặng nề, bụng dạ khó chịu, vùng da dưới bụng chảy xệ. Mỗi một lần di chuyển là phải nghiến răng nghiến lợi. Vì thế mà những chuyện sau đó Thị là người biết sau cùng. Thị muốn hỏi bọn trẻ con mà cầm đầu là nhóc béo, nhưng nó cứ sợ Thị. Rồi thì mỗi lần gặp là lại tránh mặt, làm cho Thị cứ thắc mắc mãi. Bụng mang dạ chữa, chồng lại chết vì lời nguyền quái ác mồ hôi máu. Thị tủi thân bật khóc hàng đêm. ấy thế mà thì vẫn cố chờ tới ngày trở dạ. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, lứa đom đóm lớn đến mức quái dị đã tan biến theo thập nương. Một lứa khác, kích thước bình thường, lại sinh sôi nảy nở. Chúng rụt rè trón trén đứng trước nhà thị, bởi chúng biết sắp có vô số hồn phách từ trong bụng thị chui ra. Nghe tiếng kêu đau đớn của thị Huệ, bà Bảy Hoa hô hoán mọi người rồi chạy sang túc trực ở bên. Trong làng lúc này chỉ có cậu Khảm là thầy Lan thì đang tất bật chuẩn bị cưới vợ. Thế nên người làng không cho cậu biết, mà chạy thẳng đến nhà trưởng làng nhờ bà Khôi đến giúp đỡ. Dù sao bà cũng là người đỡ đẻ mát tay. Giữa lúc ấy, tiếng chim cú mèo ở đâu kêu lên thảm thiết. Bà Bảy Hoa giật mình chạy ra ngoài, định bụng đuổi con chim đi. Nào ngờ trong khoảnh khắc bà không có mặt trong buồng đẻ, người đàn ông cưỡi diều giấy trong giấc mơ đã đứng trước mặt thị Huệ, trên tay ôm một thứ gì đó trông như một cô gái đang nằm thoi thóp. Người đàn ông mỉm cười nho nhã. Lần trước ta có gửi nhờ một ít đồ ở chỗ thị, nay đến xin nhận lại. Thị Huệ đau tới mức dại cả người đi. Thị nói không ra hơi, chỉ biết lắc đầu liên tục để tỏ ý không hiểu. Người kia lại nói tiếp. Ừ, có thể thị quên rồi, nhưng không sao, thị vẫn còn giữ là được. Thị Huệ ngơ ngác không hiểu. Bụng của thị phình to như bọt nước khổng lồ. Nó to và to lên mãi, và rồi nó vỡ toang. Máu me nước ối bắn ra tứ phía. Thị Huệ chết trước khi rõ chuyện gì xảy ra. Người đàn ông để cho thập nương hớp từng mảng hồn như cá đớp mồi. Sau đó hắn bồng cô lên, rồi nhảy lên con diều giấy bay đi mất. Bay cao quá ngọn tre, bay xuống dưới ngôi làng dưới núi, trộm luôn cả lô hình nhân thế mạng ở nhà ông Phán. Người đàn ông cưỡi diều nhìn thập nương trong tay, mỉm cười đắc ý. Mau khỏe lại đi, không có thị thì kế hoạch của ta không hoàn thành được. Nói rồi gã tiến thẳng về ngôi làng đất nung. Nơi đó nguồn cơn của quỷ sự cũng là âm mưu trấn yểm nước Nam bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ của quyển tiểu thuyết Kẻ ăn hồn, nhà văn Thảo Trăng. Tiền truyện Kẻ ăn hồn cùng với Tết ở làng địa ngục là hai tiểu thuyết rất thành công của nhà văn Thảo Trăng, được khai thác trên nhiều phương diện, đặc biệt nhất là hai bộ phim điện ảnh cùng tên đã được công chiếu vào năm vừa rồi, rất là thành công và gặt hái được rất nhiều giải thưởng. Ngoài ra thì Kẻ ăn hồn cũng đã được xuất bản dưới dạng sách giấy, hiện đang được bán trên các sàn thương mại điện tử. Mời quý thính giả đặt mua ủng hộ nhé. Kênh sẽ để đường liên kết để cho quý thính giả có thể đặt mua sách ở trong phần mô tả của video, cũng như ghim ở phần đầu của phần bình luận. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.